Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, cửa thành, TGNCVKLLE số chữ, 1801 thời gian đổi mới, 2019-11-09-23-41-17. Mặc dù như vậy, cửa thành này bên trên bầy cấm chế, hạo như phồn tinh, cực kỳ phức tạp. Hai người toàn lực hợp tác, cũng là ở ước chừng hơn 2 canh giờ đi qua, mới rốt cục phá vỡ. Đang mở ra một sát na, cũng chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, trung gian một cái khe hở từ từ mở ra. Đồng thời, một cổ sáng ngời quang mang, từ trong cửa thành tung mà ra, chiếu sáng ở trên người hai người lúc, cuối cùng có loại ấm ấm áp áp cảm giác. Đây là, Tích Ma Thần Quang Đại Trận. Chu Tường Phù trong lòng nhất thời động một cái. Trong truyền thuyết, ban đầu này thiên môn trong thành bố trí rất nhiều đại trận. Này xuất thân từ linh cơ đạo nhân tay Tích Ma Thần Quang Đại Trận chính là một trong số đó. Dùng để đối phó những hắc nguyên đó chung ma đầu, đều có không tầm thường công hiệu. Chỉ là đáng tiếc, sau đó đại trận này, ở linh cơ đạo nhân Viễn Trinh sau khi thất bại, bị hắc nguyên chung sinh linh đuổi giết thẳng vào trong thành. Gặp phải phá hư, mà linh cơ đạo nhân chết đi sau đó, đại trận này cũng không có người có thể thừa kế đi xuống. Sau đó cũng cứ thế biến mất, không nghĩ tới, nơi này lại là liền này một tòa đại trận, cũng cho lại xuất hiện. Chờ chút, thật giống như không đúng. Này Tích Ma Thần Quang Đại Trận vốn là chỉ là phòng vệ tính đại trận. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ bỗng nhiên phát động? Không đúng, nghĩ tới đây. Chu Tường Phù nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng kêu Hồng Dịch Thiên một tiếng, liền muốn thoát đi nơi này. Nhưng là lúc này, nhưng thật giống như hơi trễ, cũng chỉ thấy trước mắt kia cửa thành lúc này đã mở rộng ra. Hình như là biến thành cái gì cự thú miệng to một dạng như là sống lại như thế. Trực tiếp chính là hướng hai người, chợt nuốt tới, con bà nó, Chu Tường Phù vừa ra tay. Chính là liên tục 3 đạo phù triện rời khỏi tay. Nhất thời cũng chỉ thấy một vệt kim quang bao phủ ở hai người. Đi theo còn có 2 đầu mắt Diêm La hư ảnh. Một tả một hữu nổi lên. Ở nơi này trong nháy mắt. Bộc phát ra uy thế. Cuối cùng không thể thắng được trước rất nhiều. Nhưng mà, những thứ này nhưng thật giống như không có tác dụng gì. Sẽ tùy một đạo trầm muộn gào thét tiếng truyền ra. Cũng chỉ thấy bên trong phảng phất là có cái gì cự thú một dạng một đạo cuồng bạo 3 động cuốn mà. Ra, chỉ là một trong nháy mắt, liền đem Chu Tường Phù những thứ này thủ đoạn cho hết thảy trùng khoa. Ở nơi này một cổ lực lượng bên dưới, hai người căn bản là không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt đều không có thể kiên trì ở, liền thân bất do kỷ, bị cổ lực lượng này cổ đãng vào cửa thành chính giữa. Làm hai người bóng người biến mất ở rồi cửa thành sâu bên trong. Này một tòa mở ra khe hở cửa thành, giống như là vừa mới nuốt vào con mồi cự thú một dạng chậm rãi khép lại. Chỉ là theo cửa này mở ra, một cổ lực lượng 3 động, nhưng là hướng xa xa, dần dần tràn ngập ra. Mà cảm giác được cổ lực lượng này 3 động nhân, không khỏi thả tay xuống đầu chuyện, hướng xa xa nhìn lại. Cái kia, cái gì? Lúc này, La Tu vừa mới từ một nơi mộ cổ chung đi ra. Bên người ngổn ngang ném mấy cổ cổ thi. Chính thu thập thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về xa xa. Sắc mặt nhất thời có chút kinh nghi bất định. Vừa mới cổ 3 động này cũng không tính là quá mạnh. Nhưng là, kia sóng sức mạnh nguồn nơi. Lại thật giống như với chính mình cách nhau đến rất xa như thế. Này 3 động truyền bá khoảng cách xa như vậy, lại còn như thế rõ ràng. Vậy tới căn nguyên sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì hiếm thấy bảo vật xuất thế? Nghĩ tới đây, La Tu nhất thời trong lòng động một cái. Ở năm trước, ngược lại là từng có một ít tiền bối lưu lại hiếm thấy bảo vật xuất thế. Động tĩnh kia, đơn giản là kinh thiên động địa một dạng, hơn nửa khư trong mộ nhân cũng có thể cảm nhận được. Từng có người ta nói, đây là các đời trước cố ý vi chi, chính là muốn nhờ vào đó bảo vật, dẫn dụ bọn hậu bối tiền bối tranh đoạt, từ đó sinh ra cạnh tranh, để cho người mạnh nhất bộc lộ tài năng, thắng được bảo vật, mà có thể dẫn động toàn bộ khư mộ tu sĩ bảo vật. Vậy cũng không có một món là phàm phẩm. Nghĩ đến ngày xưa những thứ kia truyền thuyết, coi như là La Tu, cũng là không khỏi trong lòng lửa nóng. Không có quá nhiều do dự, vội vàng thu thập một phen chuyến này thu hoạch, thuận tiện đem mộ cổ lần nữa điền xong sau đó, chính là vội vã lên đường, hướng về kia sóng sức mạnh nguồn chỗ chạy tới. Ừ, đây là, cùng lúc đó, ở một nơi tiểu sơn đại tiểu cốt long thi thể trước, Lý Phất đem chính mình chuôi này huyết trường kiếm màu đỏ, từ kia tán giá cốt long trên đầu, rút ra, cả người trên người sát khí tràn ra, còn mang theo mấy đạo không sâu không cạn vết thương, chung quanh vẫn một mảnh bừa bãi. Hiển nhiên là vừa mới ở chỗ này tiến hành một phen kịch liệt đấu pháp. Chỉ là, vừa muốn ngồi xuống sửa chữa một phen thời điểm, hắn nhưng là bỗng nhiên như có cảm giác một dạng trong tay chuôi này quanh quẩn đỏ như màu máu sát. Khí trường kiếm, phát ra rung động kiếm minh tiếng, phảng phất là biến thành cái gì vật còn sống, phát giác cái gì con mồi một dạng tản mát ra một cổ sao động ý. Đơn giản là tùy thời liền muốn từ Lý Phất trong tay rời khỏi tay, đừng có gấp, sau này có ngươi ăn. Lý Phất tiện tay liền đem trường kiếm trong tay dưới sự trấn an đến. Bất quá một đôi con mắt, vẫn là đang nhìn xa xa, một chút nghĩ ngợi đi qua, cũng không để ý nghỉ ngơi, đem trước mắt này như ngọn núi cốt long cho thu vào rồi trong túi càn khôn. Mình thì là thân thể động một cái, liền biến thành một cái nói huyết ảnh, hướng về kia ba động chỗ đầu nguồn, lên đường đi. Một màn tương tự, ở khư mộ chính giữa rất nhiều nơi diễn ra, bọn họ đều là xa xa cảm giác được này cổ khác thường lực giản lượng ba động. Đều là ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, rối rít nhớ tới khả năng này, đều là lập tức từ các nơi lên đường, hướng một nơi đi, đương nhiên, cũng là không phải toàn bộ. Cũng không thiếu người đang lúc ban đầu cảm giác được sau đó một phen còn dự chi sau, nhưng là buông tha đi trước. Dù sao, loại bảo vật này tranh đoạt, khẳng định cực kỳ kịch liệt, không ngừng cuối cùng ai chết vào tay ai, cũng không làm sao có thể rơi vào trên tay mình. Cùng với đi tranh đoạt phần kia mờ mịt cơ duyên, còn không bằng đàng hoàng đi tìm những tự mình đó đủ khả năng cơ duyên. Này mới không còn cả người cả của đều không còn. Hơn nữa, bây giờ có bảo vật này xuất thế, nhất định sẽ hấp dẫn kia cao cấp nhất một đống tu sĩ đi trước tranh đoạt. Đây cũng là nhường ra rất nhiều cơ hội. Vừa vặn thừa cơ hội này, đi thật tốt tìm một phen cơ duyên. Ôm lần suy nghĩ này tu sĩ cũng không hề ít. Bọn họ phần lớn là tự biết mình. Biết bực này có thể truyền khắp hơn nửa khư mộ cơ duyên nhất định hiếm thấy. Với chính mình rất khó dính vào một bên, cho nên dứt khoát không động vào rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.